One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, đi nước Wano. Yamato ngữ khí có chút đắc ý. Nàng đích xác là trở nên càng thêm to lớn. Chỉ là một cái đầu liền có vài chục mét lớn nhỏ. Giống như là sườn núi nhỏ đồng dạng. Toàn bộ thân thể càng là dài đến vài trăm mét. Ánh sáng liền hình thể mà nói. Đi đặc nhiếp trong phim đảm nhiệm quái thú chí ít đều là boss cấp đại quái thú. Reinhardt ở trước mặt nàng nói là con kiến có chút quá phận. Nhưng là nói là ong mật tuyệt đối là không sai biệt lắm. Reinhardt đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng. Xúc cảm lửa nóng kiên nện. Tựa như là mò tới thịt nướng giống như hòn đá. Cảm giác như thế nào? Cảm giác cực kỳ tốt. Yamato thân thể khổng lồ trên không trung bay múa. Đóa đóa mây trắng từ trên thân thể của nàng lan tràn mà ra. Nâng nàng tại trường không phía trên tự do ngao du. Lực lượng tăng cường thật nhiều. Nói như vậy lấy, Yamato thân thể cấp tốc co vào. Trong một nháy mắt, đã hóa thành cao gầy long nhân rậm trên đám mây bay tới Reinhardt trước mặt. Cùng Kaido uy vũ hùng tráng long nhân trạng thái khác biệt. Yamato long nhân hình thái càng thêm nổi bật nữ tính nhu mỹ thon dài mỹ lệ. Trên thân tối vảy màu đỏ tựa như là chân quý bảo thạch đồng dạng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra cùng ảm đạm hào quang. Nàng nắm chặt nắm đấm. Đắc ý nói. Hiện tại ta nói không chừng ngay cả ngươi cũng thắng được Aren. Reinhardt trực tiếp cười cười. Không có nói tiếp gốc dạ. Đơn vòng khí tức mà nói. Yamato đích thật là đã đạt đến đỉnh cấp cường giả tiêu chuẩn. Cùng Marco, Katakuri những này hoàng đế người đứng thứ hai nhóm kéo dài khoảng cách. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng liền là chân chính hoàng đế cấp chiến lược. Cho dù là khí tức cũng chính là đỉnh cấp bọn quái vật nhập môn trình độ. Muốn san bằng về thời gian chênh lệch, chính như Reinhardt sở ngôn. Nàng còn kém một thanh thuộc về đỉnh cấp cường giả lưỡi dao, biến hóa đã kết thúc rồi à? Reinhardt hỏi, ân, Yamato vui vẻ gật đầu. Cái này, năng lực của ta liền hoàn toàn không thể so với hỗn đản lão cha kém. Đánh ngã hỗn đản lão cha, giải phóng nước Wano thời khắc đã càng gần. Ngươi còn không hề từ bỏ chuyện này. Reinhardt cười nói, bởi vì thấy được Alabasta mà. Yamato khôi phục hình người, thuận thế nhào vào Reinhardt trong ngực để cho mình không rớt xuống đi. Nàng nghiêm túc nói, Ren ngươi để quốc gia này biến thành cõi yên vui, nhưng là lão cha lại làm cho nước Wano biến thành địa ngục. Ta mặc dù sẽ không nói lão cha tội nghiệt ta đến thay hắn chuộc tội cái gì, nhưng là chỉ ít, ta muốn cho cái này ta lớn lên quốc gia trở nên tốt một chút. Reinhardt ôm nàng. Yamato có chút cao gầy quá mức, so Reinhardt cao dòng dã hơn 1 mét, giữa bọn hắn ôm thị giác bên trên kiểu gì cũng sẽ có chút kỳ quái. Ta còn tưởng rằng ngươi còn biết nói ngươi sẽ trở thành Odin. Đến để nước Wano khai quốc là khẳng định phải khai quốc, nhưng là Yamato có chút bất đắc dĩ nói, ta là không thành được Odin rồi. Ân, vì cái gì? Bởi vì... Yamato nhìn xuống Reinhardt, tự nhiên nói, ta là nữ hài tử mà. Reinhardt cười cười, mặc dù rất không có ý tư quấy rầy các ngươi nồng tình mật ý thời khắc. Nhưng là giáo phụ đại nhân. Phía dưới truyền đến Kizaru tiếng la, hết thảy đều kết thúc rồi à. Reinhardt mang theo Yamato một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Yamato tiếu dung tràn đầy nói. Phi thường thành công, ta hiện tại cảm giác cực kỳ tốt. Lão phu đoán cũng là. Vegapunk đắc ý gật đầu nói. Cái này, năng lực của ngươi đã không thể so với Kaido yếu đi. Chỉ ít, tại quyền hạn bên trên là như thế này. Quyền hạn, Reinhardt nghe được một cái để hắn rất để ý từ ngữ. Vegapunk nhìn hắn một cái. Sau đó nháy mắt ra hiệu nói. Mới nói, những sự tình này tiểu tử ngươi không cần giải. Tốt, sau đó hắn có chút mất hết cả hứng khoát. Khoát tay, yêu cầu của ngươi đã hoàn thành. Các ngươi có thể xéo đi. Quả nhiên là cái lôi lệ phong hành nam nhân. À, cuối cùng đã tới nói tạm biệt thời điểm sao? Kizaru duỗi lưng một cái. Nói thực ra, Lão Phu cũng đã sớm không muốn tiếp tục sống ở chỗ này đâu. Cũng không ai để ngươi lưu tại nơi. Này, Vegapunk nghiêng qua hắn một chút. Ngươi cũng xéo đi nhanh lên. Gặp vị này tiến sĩ như thế không chào đón mình. Kizaru cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Sau đó hắn nói, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần trở về căn cứ. Trực tiếp rời đi à, chờ một chút, Raihat đột nhiên nói. Tiến sĩ, ta còn có một vấn đề. Vegapunk nhíu lông mày, Lão Phu nói những sự tình kia tiểu tử ngươi không cần giải à. Không, không phải liên quan tới những cái kia. Raihat lắc đầu, mặc dù đồng dạng dính đến trái ác quỷ, thế nhưng là một phương diện khác. Tiến sĩ, không biết ngươi đối trái ác quỷ thức tỉnh, có hay không nghiên cứu? Caesar dắt bên kia mặc dù đã đang nghiên cứu, nhưng là muốn ra thành quả còn không biết muốn chờ tới khi nào. Nếu như bây giờ có thể từ Vegapunk trong miệng đạt được kết quả là không còn gì tốt hơn. Mặc dù Raihat trước đó liền lấy đến khoa học bộ đội liên quan tới trái ác quỷ năng lực thức tỉnh, tất cả nghiên cứu tư liệu, nhưng là bên trong cũng không có liên quan tới Vegapunk bộ phận. Cái này, Vegapunk cười cười, ý vị thâm trường nói, ngươi sai lầm một sự kiện, đó cũng không phải trên phương diện khác. Raihat sừng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng. Vegapunk nói, cái này đầu đề không có gì tính khiêu chiến. Phức tạp nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết, trái ác quỷ năng lực thức tỉnh mới là ác ma cùng năng lực giả chân chính dung hợp. Chân chính dung hợp, Raihat nhíu chặt lông mày. Nói như vậy đồng dạng không hiểu à. Vegapunk cũng không có lại nhiều nói ý tứ. Trực tiếp quay người rời đi. Hắc, như vậy chúng ta cũng trở về bản bộ đi. Giáo phụ đại nhân, Kizaru vẻ mặt tươi cười. Thế là Raihat ba người ngồi lên trở về bản bộ quân hạm. Kizaru đương nhiên sẽ không để cho Raihat trực tiếp từ khoa học bộ đội chỗ trên hải đảo rời đi. Nếu như vậy vị trí liền bại lộ. Hải quân sử dụng trước đó lúc đến đợi thủ đoạn. Quân hạm ở trên biển một trận quấn về sau. Đồng dạng hao tốn mấy ngày thời gian. Mới rốt cục lại về tới Marineford. Muốn đi bản bộ bên trong ngồi một chút sao? Kizaru rất nhiệt tình phát ra mời. Lần sau nhất định, Raihat khách khí chối từ. Sau đó hắn mang theo Yamato phóng lên tận trời. Ren, chúng ta cái này trở về Alabasta sao? Yamato hỏi. Không, Raihat lắc đầu. Chúng ta đi nước Oano. Nước Oano, Yamato con mắt đột nhiên sáng lên. Ren ngươi cũng cảm thấy là thời điểm trở về đánh bại hỗn đản lão cha sao? Nếu như ngươi có thể làm được lời nói ngươi cứ việc đi làm. Ta sẽ không ngăn cản Raihat nói như vậy. Về phần ta, là muốn đi bái phỏng một cái không quá thân mật nam nhân. Không quá thân mật, Yamato có chút xá sớm. Raihat ưa thích kết giao bằng hữu, cũng không thích tùy ý gây thù hằn. Nhưng là một khi có người muốn cùng hắn là địch lời nói, hắn cũng chỉ có thể hy vọng đối phương làm xong đối mặt hắn địch ý chuẩn bị nước Oano. Liền có một cái địch nhân của hắn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.